Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cụm cà phê, dựa sát lưng vào ghế sofa, một đôi mắt cơ trí nhanh chóng nhìn chằm chằm Đào Tử An ở phía điểm đối diện. Cô mở miệng nói: "Tôi An còn làm, cho nên đem nơi này bao toàn bộ. Do vậy, hôm nay chỉ có tôi và cô." Ôn Tuệ Liên khí thế rất mạnh, Đào Tử An còn cảm thấy có một loại cảm giác bị áp bức. Cô nghe được Ôn Tuệ Liên tiếp tục nói: "Kỳ thật, nam nhân cũng không thích nữ nhân quá mức thông minh, cho nên tôi chưa bao giờ lấy dáng vẻ như vậy đối mặt với Nếp Hề Viễn." Đào Tử An trong lòng lo sợ bất an, nhưng cô lấy ra dũng khí hỏi: "Ôn tiểu thư, cô hôm nay đến tìm tôi không chỉ đơn giản là vì uống cà phê như vậy đi." Đào Tử An đối mặt với chuyện tình cảm vốn là yếu đuối, thế nhưng khi đối mặt với người khác dùng ánh mắt soi bói mình, cô lại nhịn không được muốn phản kháng. Đối với Tuệ Liên, cô hoặc ít hoặc nhiều vẫn là cảm thấy có chút áy náy. Nếu cô biết sớm một chút về việc Nếp Hề Viễn có vị hôn thê, có lẽ cô sẽ không. Đào Tử An lại một lần nữa buông xuống mi mắt. Cô tự hỏi chính mình: nếu thật sự trước đó biết Nếp Hề Viễn có vị hôn thê, cô thật sự sẽ không chủ động cầu dẫn Nếp Hề Viễn. Việc đời cũng không phải tuyệt đối, Đào Tử An đối với Nếp Hề Viễn cho tới bây giờ đều là không khống chế được. Đào tiểu thư quả nhiên là một người thẳng thắn. Ôn Tuệ Liên buông cái chén, ngồi ngay ngắn. Kỳ thật, tôi cũng không phải một người thích quanh co lòng vòng. Đối với chuyện cô cùng Nếp Hề Viễn phát sinh từ trước, tôi không thể cho cô là không biết. Chỉ hy vọng cô về sau không cần tiếp tục xuất hiện ở trước mặt của anh. Dựa vào điều gì chứ? Đào Tử An theo bản năng hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Ánh mắt của cô gấp gáp nhìn chằm chằm Ôn Tuệ Liên. Thực thật có lỗi, tôi kỳ thật muốn đáp ứng cô, nhưng là tôi sợ chính mình không làm được. Coi như là muốn chuẩn bị rời khỏi Nếp Hề Viễn, nhưng cô cũng không dám cam đoan tình yêu của chính mình đối với anh, cô còn có thể làm ra hành động điên cuồng như thế nào. Dựa vào cái gì? Ôn Tuệ Liên khinh thường nở nụ cười. Đào tiểu thư cho rằng cô dựa vào cái gì có thể ở lại bên người Nếp Hề Viễn chứ? Cô cho rằng anh sẽ yêu thương cô. Cô nói một nam nhân bình thường giữa cô cùng tôi trong lúc đó rốt cuộc sẽ lựa chọn ai? Trong lời nói của Ôn Tuệ Liên không phải không có trầm trọng, Đào Tử An cũng rất vì sở động. Ôn tiểu thư, cô nói đúng. Nếu tôi là một nam nhân, tôi cũng sẽ yêu thương nữ nhân phong tình vạn chủng như cô. Tôi tự biết không thể so sánh cùng cô, nhưng là tình yêu không phải dựa vào điều kiện để phân đúng cũng như thắng bại. Chỉ bằng việc tôi yêu Nếp Hề Viễn như vậy là đủ rồi. Vậy sao? Cô yêu Nếp Hề Viễn? Như là nghe được chuyện cười, Ôn Tuệ Liên hừ lạnh một tiếng. Theo như tôi được biết, Đào tiểu thư trước kia đã từng ly hôn phải không? Cô tại sao lại biết? Đào Tử An nghĩ nghĩ hỏi lại. Vậy cô có biết chồng trước của tôi là ai? Ôn Tuệ Liên nhào mắt lại, cô ta có một loại dự cảm không tốt, không xác định hỏi. Chẳng lẽ là... Đúng, chính là Nếp Hề Viễn. Không có khả năng. Hề Viễn cho tới bây giờ chưa từng nói qua với tôi việc anh đã kết hôn. Ngay cả Nếp Bá Phụ cũng không từng nói qua. Đào Tử An thở dài, dùng một ánh mắt gần như thương hại nhìn đến mỹ nhân đang thất sắc ở đối diện. Xem ra cô không phải thực hiểu về Nếp Hề Viễn. Cô nói dối. Ôn Tuệ Liên tức giận phát hỏa. Đào Tử An cũng không tức giận. Cô vẫy nhân viên phục vụ gọi một ly cà phê, sau đó chậm rãi nói tiếp. Tôi cùng Nếp Hề Viễn khi còn học đại học đã quen biết, yêu mến nhau. Sau khi tốt nghiệp đều tự gạt người nhà hai bên để kết hôn. Chính là tiệc vui cũng chóng tàn. Phụ thân anh ấy đối với hôn nhân của chúng tôi, ông uy hiếp tôi phải ký vào đơn ly hôn. Dừng lại một chút như đang ngẫm nghĩ nên tiếp tục nói như thế nào. Tôi yêu cầu Nếp Hề Viễn và tôi cùng nhau quay về Đài Bắc. Ngay tại ngày chúng tôi chuẩn bị xuất phát, anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ trên đường đến sân bay. Tôi một mình trở lại Đài Bắc, từ biệt 3 năm, tôi cũng mới gần đây nhìn thấy anh ấy mà biết được. Tai nạn xe cộ 3 năm trước đây làm cho anh ấy mất đi trí nhớ khi chúng tôi còn ở chung một chỗ. Có lẽ đây là thiên ý trêu người. Ôn Tuyệt Liên muốn từ trong biểu tình của Đào Tử An tìm được sơ hở, Đào Tử An là đang nói dối. Chính cô đã thất bại. Kể từ đó, cô liền không thể tin tưởng lời nói của Đào Tử An chính là sự thật. Một hồi lâu, Ôn Tuyệt Liên đều không nói chuyện. Nàng vuốt ve tách cà phê như đang tự hỏi điều gì. Đào Tử An lại tiếp tục. Đối với cô, tôi thực có lỗi. Tôi cũng không biết sự tồn tại của cô. Nhưng là cô không thể cướp đoạt trái tim của tôi, vẫn luôn yêu nếp hề viễn. Tình yêu của cô giá trị bao nhiêu tiền? Cái gì? Đào Tử An không thể tin điều chính mình vừa nghe được. Ôn Tuyệt Liên gằn từng tiếng, lặp lại một lần. Tôi là hỏi, tình yêu của cô đối với anh ấy giá trị bao nhiêu tiền? Tôi mua. Đào tiểu thư, tôi không phải là đang cùng nói đùa với cô. Cô cảm thấy được tình yêu của cô đối với Hề Viễn thực đáng giá sao? Đối với Hề Viễn có trợ giúp ở chỗ nào? Tôi nghĩ mời cô trả lời cho tôi một vấn đề. Khoảng thời gian Hề Viễn ở cùng cô một chỗ kia, cô gây cho Hề Viễn, trừ cô ra giá rẻ không thể chịu nổi yêu bên ngoài, còn có cái gì? Đào Tử An bị Ôn Tuyệt Liên trong lời nói làm cho cô rung động thật sâu, kinh ngạc hé miệng, nửa ngày cũng không nói một câu. Theo lời nói của Ôn Tuyệt Liên, cô cúi đầu thật sự suy nghĩ, chính mình cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đáp án. Đúng vậy, từ sau khi cô cùng Nếp Hề Viễn kết hôn, kỳ thật Nếp Hề Viễn vẫn rất khó xử. Một bên là phụ thân của chính mình, một bên lại là vợ của anh. Trừ bỏ tình yêu của cô, Nếp Hề Viễn có được cái gì chứ? Anh vì cô mà xảy ra tai nạn xe cộ, vì cô mà mất đi trí nhớ, thiếu chút nữa còn vì cô mà trở mặt với phụ thân của chính mình. Có lẽ Ôn Tuyệt Liên nói đúng, tình yêu của cô thực sự rất thấp rẻ. Hơn nữa cái gì cũng sai, chỉ biết gây cho anh những thống khổ. Ôn Tuyệt Liên giả hoạt nhếch lên khóe miệng, không nhanh không chậm nói. Đào tiểu thư, kỳ thật cô là người thông minh, cô hẳn hiểu được Hề Viễn nếu thật sự cùng cô ở một chỗ, không chỉ mất đi sự trợ giúp từ phụ thân, không thể kế thừa tập đoàn Thắng Hoa, Nếp gia cùng Ôn gia không thể có đám hỏi, Nếp gia sẽ mất lòng tin ở quần chúng, cổ phiếu trượt giá, đối với Nếp gia mà nói chính là một đòn chí mạng. Gặp Đào Tử An sắc mặt trắng bệch, Ôn Tuyệt Liên giả ý than nhẹ. Cho dù Nếp Hề Viễn nguyện ý vì cô vứt bỏ tập đoàn Thăng Hoa, bội ước, nhưng là khó bảo vệ Hề Viễn về sau sẽ không có cảm giác tội lỗi. Tình yêu của cô chỉ biết gây cho Hề Viễn vô vàn thống khổ, khiến cho anh trong cuộc sống về sau vẫn thật sự tự trách bản thân. Anh vì cô từ bỏ sự nghiệp cùng gia tộc của mình, ruồng bỏ phụ mẫu của chính mình, như vậy cô cũng sẽ vui vẻ sao? Tôi... Đào Tử An mỗi cảm thấy đau xót, cơ hồ thực muốn khóc. Cô không nghĩ nhìn thấy Nếp Hề Viễn bị thống khổ tra tấn. Có lẽ tôi cũng không có yêu Nếp Hề Viễn sâu sắc như vậy. Có lẽ tình cảm của tôi và anh ấy cũng không có thân thiết như hai người trước kia. Nhưng ít nhất tôi cũng thương Hề Viễn. Ít nhất hiện tại tôi là vị hôn thê của anh ấy. Ít nhất trong tương lai chúng tôi sẽ kết hợp, chỉ biết mang lại cho anh trợ giúp. Có lẽ Hề Viễn sẽ đối với cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng là giữa sự tiếc nuối cùng thống khổ, cô cho rằng người nào mới đả thương Hề Viễn nhất? Đào Tử An lúc này mới thật sự đánh giá một chút về Ôn Tuệ Liên. Nữ nhân này thực không đơn giản. Trong lời nói mang theo uy hiếp của cô chính là không thể không thừa nhận. Những lời nói đó quả thực rất có đạo lý. Nên Hề Viễn thật sự có thể vì cô mà vứt bỏ mọi thứ được trong hiện tại. Tôi sẽ nhiệt tình chúc phúc cho hai người. Yêu một người không phải có được người đó, mà là hy vọng người đó được vui vẻ hạnh phúc. Tôi tin tưởng tình yêu của Đào tiểu thư cũng không phải giá rẻ, mà là vĩ đại. Ôn Tuệ Liên nói xong, từ trong ví tiền lấy ra tấm chi phiếu. Cô không điền con số, chỉ ký tên xuống phía dưới, lấy ngón tay đè lên chi phiếu, đẩy tới trước mặt của Đào Tử An. Số liệu ghi trên chi phiếu, mời cô tùy ý điền. Nếu cô thật sự yêu Nếp Hề Viễn, vì Hề Viễn hy sinh tình yêu của cô ở trên tấm chi phiếu này điền số bao nhiêu, đều là cần. Mời cô nhận lấy. Ôn Tuyệt Liên lặng lặng nhìn sắc mặt của Đào Tử An, đang đợi cô quyết định. Cô tin tưởng có thể thuyết phục nữ nhân này. Hết thảy trước mắt thật sự đều rất quen thuộc. Nếp Hề Viễn 3 năm trước đây, phụ thân của Nếp Hề Viễn

không chỉ là bù đắp cho cô ấy. Vậy còn có cái gì? Ôn Tuệ Liên cắt ngang lời của anh. Hề Viễn, anh là người đàn ông tốt. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.